người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Thẩm Phán Chi Dạ. Thẩm Phán Chi Dạ, trận này dài dằng dặc đêm tối. Bị hậu thế xưng là Thẩm Phán Chi Dạ. Nó cũng không phải là chính quy trên ý nghĩa đêm tối, mà là vị kia thủy tổ lấy hạo nguyệt vĩ lực cải thiên hoán nhật. Trừ phi thẩm phán kết thúc, nếu không trận này dài dằng dặc đêm tối sẽ không biến mất. Cái này đến cái khác mặt trăng tín đồ bị đưa lên đoạn đầu đài. Những cái kia có được lực lượng cường đại phản kháng, thì là bị cường giả thời thượng cổ công kích. Năm đó cưỡi vu sư chi chu tiến về mặt trăng nhóm cường giả kia. Các tộc tiên hiền, bọn hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh. Tự tay thẩm phán các tộc mặt trăng tín đồ. Đêm tối theo tại, thẩm phán không có kết thúc. Nhân tộc thánh đô, lúc này Aprano khôi phục không ít khí lực. Zarano đại nhân, chúng ta những này hỗn huyết sau này nên đi nơi nào? Aprano phát hiện, bọn hắn những này hỗn huyết cũng không có chết mất. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn những này vô tội con lai cũng không có cùng cái kia năm vị thần tinh đồng dạng. Bị cưỡng ép hấp thu nguyệt hoa chi lực, sau đó hóa thành xương khô tiêu tán. Mặc dù bọn hắn cũng bị rút đi nguyệt hoa chi lực, nhưng vị này thủy tổ chạm đến là thôi, không có làm bị thương tính mạng của bọn hắn. Đương nhiên, những cái kia tham dự vào mặt trăng nghịch chiều sự kiện bên trong con lai, kết quả của bọn hắn là không đồng dạng. Từng cái bị rút đi nguyệt hoa chi lực, trong nháy mắt già nua, hóa thành xương khô. Làm nhân tộc thủ hộ giả, làm nhân tộc trước mắt còn có thể đứng đấy thần tinh cường giả. Zarano cùng Aprano cùng một chỗ dựa vào dưới tàng cây, nhìn qua bầu trời đầy sao. Thủy tổ hiện thế, cổ lão tiên hiền phục sinh. Kỳ thật nàng trên vai áp lực đã giảm bớt rất nhiều. Hiện tại nhân tộc những tâm tư đó không đồng nhất người. Dù là không có nàng Zarano, bọn hắn cũng sẽ ngăn chặn những tâm tư đó. Phối hợp thủy tổ hoàn thành trận này thẩm phán. Chính vì vậy, Zarano mới có rảnh nhàn thời gian đến bồi bạn Aprano. Làm bạn cái này nàng từ nhỏ thu dưỡng hài tử. Thẩm phán về sau, cho tất cả con lai kiến lập một tòa chuyên môn thành chi thế nào? Zarano thanh âm êm ái để Aprano trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Nàng trong ấn tượng Zarano đại nhân một mực là cái thiết huyết chiến thần dáng vẻ. Nói chuyện chém đinh chặt sát. Bây giờ, như thế thanh âm ôn nhu, nàng trong lúc nhất thời không cách nào đem đối phương cùng trong ấn tượng người đối ứng. Trận này thẩm phán, tất cả mặt trăng tín đồ đều sẽ bị thanh toán. Tất cả cùng mặt trăng có cấu kết, đều sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Đã thủy tổ buông tha những cái kia con lai, điều này nói rõ thủy tổ tiếp nhận bọn hắn, tán thành bọn hắn làm mặt đất sinh linh một thành viên. Ngay cả thủy tổ đều tán thành, không có ở thẩm phán chi dạ đối còn lại những cái kia con lai tiến hành thẩm phán. Những người khác, lại có tư cách gì đến cho con lai định tội? Zarano tại Aprano trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, tại thủy tổ không có tỏ thái độ tình huống dưới, cho hỗn huyết định tội. Cái kia chính là đang chất vấn thủy tổ làm ra quyết định. Lời này vừa nói ra, Aprano run rẩy lên. Trong lòng một dòng nước ấm trào lên, nàng đâm đầu thẳng vào Zarano trong ngực, nhẹ giọng khóc, ô ô ô, Zarano đại nhân, mười phần cảm tạ các ngươi đối với chúng ta thu nhận. Chấm ngoặc kép, chúng ta sau này, sẽ lấy mặt đất sinh linh thân phận, hảo hảo mà sống sót. Thẩm phán chi dạ, dựa theo bình ngày lưu truyền, kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian. Toàn bộ thế giới lâm vào đêm tối 3 ngày 3 đêm. Tất cả mặt trăng tín đồ bị bắt đi ra. Trong này có ngồi ở vị trí cao nhân loại quốc vương, có không biết tên địa tinh thành viên, có thực lực cường đại truyền kỳ vu sư, có vừa bước vào học đồ thiên sứ. Bọn hắn thân phận không đồng nhất, thực lực khác biệt. Tất cả đều bị trăng tròn chi nhãn tiêu ký. Tất cả đều bị thẩm phán lấy. Đã từng cũng có người nghĩ tới, có lẽ những người kia có một phần là bị dao động lên phải thuyền giặc. Chỉ cần cho bọn hắn hảo hảo mà làm tư tưởng làm việc, bọn hắn liền sẽ hối cải. Nhưng, bọn hắn sai. những cái kia bị Tiêu Ký mặt trăng tín đồ, bọn hắn đã không có thuốc chữa. Mỗi một cái đều là trung thực mặt trăng tín đồ, đều sùng bái cái kia Chí Cao Nguyệt Chi công chúa. Bọn hắn dâng ra sinh mệnh của mình, tại thời khắc cuối cùng chế tạo mặt đất hỗn loạn. Đây hết thảy chỉ vì đổi lấy vị kia Nguyệt Chi công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Đen kỳ thế giới, tại 3 ngày 3 đêm thời gian về sau, bình minh vạch phá đêm tối, quen thuộc ánh sáng và nhiệt độ, lần nữa giáng lâm đại địa. Mọi người từ trong nhà đi ra, tụ ở bên ngoài nhìn qua cái kia chói mắt mặt trời, có một loại giống như tân sinh cảm giác. Lần này mặt trăng nghịch chiều, thẩm phán chi dạ, đối với mặt đất sinh linh, đối với mặt đất văn minh tới nói, đích thật là tân sinh. Ngàn năm trước mặt trăng tai họa, thủy triều ma lực, hiện tại mặt trăng nghịch chiều, thẩm phán chi dạ, mặt đất văn minh đã phá thành mảnh nhỏ. Cầu nguyện nữ thần ngàn năm trùng kiến văn minh, cũng chỉ là tàn khuyết không đầy đủ. Mặt đất văn minh chỉ là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Đang thẩm vấn phán chi dạ kết thúc về sau, Hạo Nguyệt cảnh trí cao tồn tại, nắm giữ thế gian vạn pháp thủy tổ. Đối phương đi ra chấp trưởng đại cục, nương theo lấy đối phương cùng nhau xuất hiện, còn có các tộc tiên hiền, vô số thần tinh cường giả trở về. Thủy tổ cho rằng, cũ hệ thống quá mức rườm rà, bất lợi cho các tộc tu luyện. Tại giữ lại cũ văn minh đại thể giàn khung tình huống dưới, đối phương cho ra mới hệ thống bên trong, bỏ qua nghi thức cùng chuyện cổ tích, nguyên tố, đơn giản mà thô bạo, mới hệ thống, lấy nguyên tố làm chủ, một cái mới văn minh, mở màn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.